cô lại thèm bắt chước việc làm của tên nghịch tặc họ Tào ư? Dứt lời, giận dỗi phất tay áo đứng dậy, lui vào hậu cung. Các quan giải tán. Ba hôm sau, Khổng Minh lại dẫn bá quan vào triều, mời hán Trung Dương ra ngự. Dương vừa ngồi xuống, các quan đều lại phục một loạt, rồi hứa tỉnh Tâu. Tâu Dương thượng, nay thiên tử đã bị Tào Phi bạo thí. Nếu đại vương không lên ngôi chí tôn mà hưng sư đánh nghịch tặc thì không phải là trung nghĩa. Hiện khắp thiên hạ không ai là không mong mỏi đại vương lên ngôi để rửa hận cho hiếu mẫn hoàng đế. Đại vương không nghe lời bọn hạ thần, ấy là làm mất lòng trông cậy của muôn dân. Dương khăng khăng nói, cô tuy là cháu cảnh đế nhưng chưa có ân đức gì thấm tới lòng dân. Nay một sớm tự lập làm đế thì có khác gì quân soán nghịch. Khổng Minh hết sức khuyên mời mấy lần nữa, Dương vẫn kiên quyết giữ nghĩa không chịu nghe. Các quan lại thất vọng buồn bã. Khổng Minh nghĩ ra một kế, bèn ghé tai các quan bảo nhỏ. Chúng ta hãy tạm lui về, rồi cứ thế, cứ thế. Thế là Khổng Minh cáo bệnh, luôn mấy ngày nằm nhà không bước ra ngoài. Hán Trung Dương nghe tin quân sư đau nặng, vội thân đến phụ thăm. Dương đi thẳng vào bên giường hỏi, quân sư cảm bệnh gì? Chú thích, có phải bệnh hàm làm thừa tướng chăng? Hết chú thích. Khổng Minh nằm liệt, lào thào đáp. Không hiểu gì đâu, trong bụng cứ nóng như lò lửa, sợ chết mất chứ không nhẹ đâu. Dương lo lắng hỏi, quân sư ưu phiền chuyện gì mà ra thế này? Khổng Minh chỉ khẽ rên khừ khừ, hỏi thêm 3-4 lần, vẫn thở dài mệt mỏi không đáp. Rồi ra vẻ đau nặng liệt giường, nhắm mắt nằm im. Dương gặn hỏi mấy lần nữa, Khổng Minh mới thở dài một cái rất não ruột, chép miệng than rằng. Kể từ khi thần bước chân ra khỏi lều tranh, gặp được đại vương, theo đòi giúp đỡ, nói gì cũng nghe, mèo gì cũng dùng. May thay đại vương đã có đất hai xuyên, thật chẳng phụ sở nguyện của thần ngày trước. Cho đến ngày nay, Tào Phi soán nghịch, hương quả nhà Hán sắp tắt. Các quan văn võ đều muốn tôn đại vương lên ngôi thiên tử để diệt Ngụy Vương, Hưng Lưu. Cùng mong lập công danh để tên tuổi về hậu thế. Không ngờ đại vương kiên chấp không nghe, mọi người ai nấy chán nản đều có ý tà quán. Chẳng bao lâu ác sẽ bỏ về và vương triều tan rã mất. Các quan văn võ đã tan rã, ác Ngô Ngụy kéo tới xâm lăng. Hai xuyên khó mà giữ nổi. Cái sự thế như vậy thì thần không lo phiền sao được. Dương đăm chiêu suy nghĩ rồi nói. Không phải ta cố ý gạt bỏ, chỉ vì sợ thiên hạ dị nghị đấy thôi. Khổng Minh nói, thánh nhân có dạy, danh không chính thì ngôn không thuận. Nay đại vương đã danh chính ngôn thuận rồi, còn sợ ai dị nghị nữa. Há không nhớ câu, trời cho không lấy, qua ra mình lại mắc lỗi đó sao? Chú thích, đem mệnh trời ra nói thì chí lý lắm rồi, hết chú thích. Dương nghe có vẻ thuận tai mới bảo rằng, nếu vậy, hãy đợi quân sư bình phục rồi sẽ hay. Dương vừa dứt lời, Khổng Minh đã ngồi bật ngay dậy, nhẹ nhõm từ trên giường xuống đất, bước ra gõ mạnh một tiếng vào bình phong. Tức thì các quan văn võ ở đâu ùa cả vào phòng một loạt, rồi tất cả lại phục xuống đồng thanh nói. Chú thượng đã ưng lời, xin cử quan chọn ngày để hành đại lễ. Dương nhìn ra thì thấy đủ mặt đại thần, nào thái phó Hứa Tĩnh, an hán tướng quân Mi Trúc, thanh y hầu Thượng Cử, Dương Tuyền hầu Lưu Báo, biệt giá Triệu Tộ, Trị Trung Dương Hồng, Nghị Tào Đỗ Quỳnh, tổng sự Trương Sản, thái thường khanh Lại Trung, quan Lộc Khanh Hoàng Quyền, tế tửu Hà Tăng, học sĩ Doãn Mặc, tư nghiệp Tiêu Chu, đại tư mã Ân Thuần, thiên tướng quân Trương Duệ, thiếu phụ Dương Mưu, chiêu văn bác sĩ Y Tịch, tổng sự Lan Tần Bật, vân vân, ai nấy hớn hở vui mừng. Dương giật mình nói, buộc cô vào điều bất nghĩa là do các khanh đấy. Khổng Minh sốt sắng nói, chú thượng đã chấp nhận lời thỉnh nguyện của bá quan, vậy phải đắp ngay đàn lớn, chọn ngày lành giờ tốt để cùng hành lễ lớn. Nói rồi, một mặt cùng các quan đưa Hán Trung Dương về cung, Một mặt sai quan bác sĩ Hứa Từ với quan Giáng Nghị Lan, Mạnh quan lo việc lễ, đắp đàn lớn ở phía núi Vũ Đảm, phía nam thành đô. Khi mọi sự đầy đủ, ngày 12 tháng 4, các quan dàn bày xe loan trước Hán Trung Dương lên đàn làm lễ tế cáo trời đất. Tiêu Chu đứng trên đàn cất cao giọng đọc bài văn tế rằng: Duy năm Kiến An thứ 25, tháng 4, ngày mùng 1 Bính Ngọ, qua ngày 12 là ngày Đinh Tỵ. Hoàng đế là bị, kính cáo với Hoàng Thiên Hậu thổ rằng: Nhà Hán có thiên hạ, số giận dài vô cùng. Xưa kia, Dương Mãn soán nghịch đã bị Quang Vũ Hoàng đế nổi giận tru di. Xã tắc lại còn. Nay Tào Tháo cầm quyền binh, tàn nhẫn độc hại, giết cả chủ hậu, tội ác tày trời. Còn Tháo là phi lại dở thói hung nghịch, dám cướp giữ thần khí quốc bảo. Quần Liêu tướng sĩ cho rằng tông tự nhà Hán đổ nát, bị này nên phải kế vào, nối dõi cơ nghiệp của hai tổ mãi mãi. Chú thích: tức là Hán Cao Tổ Lưu Bang và Hán Quang Vũ Lưu Tú. Hết chú thích. Để dân mình trời phạt kẻ có tội. Bị sợ mình không có đức giữ ngôi tôn, nhưng hỏi từ thứ dân cho đến các quân trưởng ở ngoài cõi xa, thì ai ai cũng bảo rằng mình trời phải được đáp ứng, nghiệp tổ tông chứ để suy đồi, bốn bể không thể một ngày vô chủ, cả thiên hạ trông vào một mình bị. Bị sợ mình sáng của trời, lại sợ sự nghiệp của Cao Tổ, Quang Vũ đổ vỡ. Vậy phải chọn ngày tốt đăng đàn tế cáo, chịu lĩnh ấn thao hoàng đế, dỗ yên bốn phương. Xin thần minh trên trời dưới đất bảo hộ nhà Hán bền vững lâu dài vô tận. Tiêu Chu đọc văn xong, Khổng Minh dẫn các quan tiến lên dâng ấn ngọc. Hán Trung Dương đã lấy, hai tay nâng, nhường đi nhường lại mấy lần rằng: Bị vô tài vô đức, hãy cho người xứng đáng mà trao. Khổng Minh tâu: Chú thượng lấy đức nhân dỗ yên trăm họ, ra tài thần võ bình định bốn phương, công đức sáng chói thiên hạ, lại là người nhà Đại Hán, nên lên chính vị. Dạ đã tế cáo trời đất thần minh rồi, còn nhường cho ai nữa? Khổng Minh dứt lời, trăm quan dân võ cùng tung hô: vạn tuế, dàn dậy cả đàn lễ, gia lầy rạp xuống mừng. Buổi lễ xong rồi, Hán Trung Dương đã là Đại Hán Hoàng đế, tục gọi là Tiên Chúa, lấy niên hiệu là năm Chương Vũ thứ nhất, kế tiếp năm Kiến An cuối cùng của Hán Hiên Đế. Bèn lập Dương Phi Ngô Thị làm Hoàng hậu, lập Thế tử Lưu Thiện, tức A Đẩu, làm Thái tử, phòng con thứ hai là Lưu Vĩnh làm Lỗ Dương, còn con thứ ba là Lưu Lý làm Lương Dương, phòng Gia Cát Lượng làm Thừa Tướng, Hứa Tĩnh làm Tư Đồ, và hết thảy các quan liêu lớn nhỏ đều được thăng thưởng. Lại hạ chiếu chỉ đại xá cho tội phạm trong thiên hạ. Khắp hai xuyên, quân dân nhảy nhót vui mừng, đâu đấy lòng phấn khởi. Hôm sau, Tiên Chúa thiết triều, các quan vào giải lại xong, sắp thành hàng dân võ đứng chầu. Tiên Chúa giáng chiếu rằng: Trẫm từ khi kết nghĩa Dương Đào với Quan Trương đã thề cùng sống chết. Không may tới đây, em thứ hai là Dân Trường bị Tôn Quyền bên Đông Ngô hại mất. Nếu trẫm không báo thù thì phụ lời thề xưa, vậy phải khởi quân nghiêng nước, phạt tội Đông Ngô, bắt sống nghịch tặc để rửa hận. Bỗng thấy một thượng tướng bước ra lại rạp xuống thềm can rằng: Muôn tâu bệ hạ, việc ấy không nên. Tiên Chúa ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy Hổ Oai tướng quân Triệu Vân. Đó chính là Quân Dương muốn nổi oai trời, thượng quan ngay thẳng lấy lời khuyên can. Chưa biết Triệu Vân khuyên can Tiên Chúa ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Vì Lã Hậu phong dương cho bọn Lã Sản, Lã Lộc mà họ Lưu chút nữa mất về tay họ Lã. Vì Võ Hậu tin dùng yêu mến Võ Tam Tư mà chút nữa nhà Chu cướp hẳn ngôi nhà Đường. Đến như Tào Hậu thì khác hẳn hai bà nói trên, thật đáng khen thay. Tào Hậu mắng Tào Phi cũng giống như Dương Hậu chửi Dương Mãn. Nhưng bà Hậu họ Dương là người quyền quý, làm cả họ được nhờ để cùng thành quyền quý. Bà hậu họ Tào lại nhờ cho anh em họ hàng quyền quý mà mình được quyền quý. Chính mình làm cho sang cả họ thì mình chửi mắng quyền gian dễ. Nhờ anh em họ Hùng sang mà mình được sang lây thì mình không theo bè với anh em quyền gian là điều khó. Hơn nữa, mình lại mắng quyền gian, ấy mới càng là việc khó hơn. Cứ xem việc mà xét lòng Tào Hậu như thế, chúng ta có thể nói rằng, nếu tấm thần ấy không phải do Tào Tháo sinh ra, ác đã lập mưu cùng cha anh diệt trừ quốc tặc, cũng như Phục Hậu Đổng Phi vậy. Phục Hoàng có con gái hiền, Tào Tháo cũng có con gái hiền, Đổng Thừa có em gái hiền, Tào Phi cũng có em gái hiền. Vậy Tào Hậu cũng đáng sánh với Phục Hậu Đổng Phi. Ba bà cùng hiền đức như nhau vậy.